Chương 4111 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch thiên thuộc tính. Người đăng, Thắng Lý Nguyên Bá. Thanh âm nổi giận, nổi gân xanh, phòng ngự, không cần, hoàn toàn chính là một cái máy móc chiến đấu, đem trong tay rìu dơ lên cao. Cao, điên cuồng vung chặt, ầm ầm, oanh, sắc trời một tuyến nổ phá, cái này một búa, giống như khai thiên tích so với. Bình thường cuồng bạo vô cùng, những nơi đi qua, sát cơ vô hạn, mà lại đây là Lý Nguyên Bá thần lực điều khiển. Thần lực của hắn vô song, cuồng bạo. Vô cùng, trên thế giới này chuẩn tắc chỉ có một cái, tu làm lực lượng. Lý Nguyên Bá thần lực đồng dạng càng là một loại trực tiếp nhất biểu hiện thế gian vạn vật. Duy lực lượng là hiểu biết chính xác, nếu như khí lực đủ lớn, liền xem như trời, cũng có thể xuyên phá một cái lỗ. Thủng, lúc này Lý Nguyên Bá đang dùng mình lực lượng đến tuyên cáo điểm này, hoàng mỹ. Thuyết minh cái gì là chân chính thần lực, ầm ầm, to lớn rìu rơi xuống, ầm vang rơi vào rụng đường hổ trên thân. To lớn lưỡi búa trực tiếp khảm vào rụng đường hổ nhục thân bên trong, máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Cuồng A, ngưu bức A. Không phải là các ngươi cùng chiến sĩ rất ngu bức A, đến tiếp tục, nhìn mẹ. Nó ai cuồng hơn? Dáng dấp tráng liền ngưu bức A. Lý Nguyên Bá một thân trợn mắt thẳng trừng, đem lửa giận trong lòng phun ra. Tới trước đó một trận chiến, hắn quá bị đè nén. Hoàn toàn chính là bị đè lên đánh, hiện tại có cơ hội có thể phóng thích lửa. Giận trong lòng, nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Không tốt, Nguyên Bá, mau tránh. Nhưng chính lúc này, Long Phi thanh âm đột nhiên xuất hiện, đồng thời Càn Nhu cũng trực tiếp xuất thủ, một đạo lực lượng hàng lâm xuống. Muốn giam cầm rụng đường hổ nhưng cuối cùng vẫn là chậm, chờ Lý Nguyên Bá kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Tôn to lớn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta mẹ nó ghê, Lý Nguyên Bá rìu cũng không kịp rút ra, quay người liền lui, rụng đường hổ như là phát cuồng, thân thể biến thành một cái cự nhân, lúc đầu cũng đã là gần như hai trượng thân cao, vào lúc này nháy mắt đột phá. Trăm trượng, như là cự như núi, cả người toàn thân khí tức bạo rạp, gần như điên cuồng, rụng đường hổ hai mắt bị lửa giận bao phủ, đưa tay đem trên người Lý Nguyên. Bá lưu lại rìu cho gỡ xuống, nhìn xem không khô hạ máu tươi. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Ngươi dám đả thương ta? Bò sát tồn tại, còn dám làm tổn thương ta? Hôm nay, ta liền để biết cái gì gọi là chân chính cuồng chiến sĩ. Rụng đường hổ nói, bước ra một bước ầm ầm, đại địa rạn nứt, dãy núi sụp đổ. Lý Nguyên Bá thân ảnh nháy mắt liền bị cái này lực lượng khổng lồ cho chấn. Động đến ngoài trăm dặm, Long Phi cùng Càn Nhu thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất, lại lần nữa xuất. Hiện đã tại Lý Nguyên Bá bên người. Lão đại, gia hỏa này thật mạnh. Lý Nguyên Bá đem máu trên khóe miệng cho lau, một mặt nặng nề, Long Phi trong mắt cũng là trầm xuống, gia hỏa này quá mạnh, siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, phối hợp cuồng hóa, hoàn toàn đem lực lượng tăng lên tới một loại cực hạn, đây là một loại thuần. Túy lực lượng. Không giống với cổ hành đạo màn trời công, huyền diệu vô cùng, rụng đường hổ lực lượng hoàn toàn chỉ có hai chữ, đó chính là bạo ngược. Mỗi một cái động tác đều mang băng thiên diệt địa, phiên giang đảo hải lực. Lượng. Nhu Nhi, lực lượng của ngươi có nắm chắc đem hắn khống chế sao? Long Phi hỏi, hắn còn đánh giá thấp Điền gia lực lượng, tại đối mặt Điền Bá đạo thời điểm. Đối phương căn bản không có loại thủ đoạn này, nhưng hiện tại xem ra, Lý Nguyên Bá hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta không. Có nắm chắc, ta có thể cảm giác được trong thân thể còn có sức mạnh chưa từng. Luyện hóa. Hiện tại ta chỉ có đại viên mãn tu vi, còn chưa đủ lấy đem diễn. Thiên chi lực bạo phát đi ra. Càn Nhu một mặt ảo não, giống như bởi vì lúc này không thể giúp Long Phi, cảm giác mười phần sở. Không có việc gì, lực lượng của ngươi mới vừa vặn thức tỉnh, vẫn không dùng. Được cũng bình thường. Tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Long Phi trấn định. Nói việc cấp bách. Bọn hắn không có càng nhiều lựa chọn, hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là chính là lưu lại cứng rắn làm bằng vào khả năng hiện giờ cùng nội tình, muốn rời khỏi, cũng không phí sức nhưng lãng phí dạng này một tôn siêu cấp đại bốt, Long Phi trong lòng thực sự. Không cam tâm nhất là, gia hỏa này trên thân, thế nhưng là có cuồng chiến chi lực trước đó rụng đường thân hổ bên trên đã tuôn ra đến, Long Phi liền chuẩn bị. Cho Lý Nguyên Bá nhưng hôm nay cảm nhận được rụng đường hổ trên người lực lượng, Long Phi quả quyết từ bỏ mình ban sơ ý nghĩ, Long Phi không muốn hạn chế Lý Nguyên Bá bước chân, nếu có thể, đương nhiên. Muốn để dung hợp lực lượng mạnh nhất, cho nên, Trụng đường hổ chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đường hổ lại bá đạo, các ngươi Điền gia thật đúng là ngưu bức. Bất quá đáng tiếc, lão tử quản các ngươi là cái gì, lão tử chỉ ủng hộ hàng nội địa. Cho nên hôm nay, làm đi. Long Phi trong mắt quét ngang, quyết định trời ban tôn vị, hắn cũng dám đi chống lại, một cái Điền gia cùng hóa bốt. Còn gì phải sợ, còn nữa, Lý Nguyên Bá vì hắn làm nhiều lắm, từ Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu, đến bây giờ. Lần lượt đều là tại kề cận cái chết khiêu khích, cũng bởi vì chính hắn, vô số. Lần lâm vào trong nguy hiểm, nếu như lực lượng này có thể làm cho Lý Nguyên Bá tiến thêm một bước, Long Phi. Không tiếc hết thảy thủ đoạn, oanh, mà cũng đúng vào lúc này, Trụng Đường Hổ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mấy người trước mặt. Chạy a, yếu gà chính là yếu gà, phế vật chính là phế vật. Thật không biết Cổ Hành Đạo tên phế vật kia đồ vật, làm sao lại bị ngươi một phế vật như vậy giết chết. Bất quá, vận may của ngươi dừng ở đây. Từ lão tử cuồng hóa một khắc này bắt đầu, sinh mệnh của ngươi đã tiến vào đếm ngược. Cuồng thần chi lực, Viên Vân Phúc vũ tay. Rụng đường hổ cực tốc tiến lên, tay phải đẩy ra một chưởng oanh, một sát na này, Long Phi chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, giống như trời nghiêng che, một cổ áp lực lớn lao hàng lâm xuống. Cấp 8 bạo. Long Phi đang lúc trở tay oanh ra một quyền, cùng bao phủ tại trên đỉnh đầu. Một chưởng đối đụng nhau ầm ầm, to lớn tiếng bạo liệt nổ vang thiên địa, nhưng một chưởng này, căn bản chưa từng tiêu tán. Hư ảo. Long Phi dừng lại, không đợi nhiều lời, thiên thần cùng trực tiếp xuất hiện trong tay. Thiên lôi địa hỏa, nhược thủy gió lốc. Một chém ra bốn đao, đao đao ẩn chứa cuồng bạo linh tiên pháp lực, ống ánh hư không. Vô dụng, ta đã sớm nói, tại ta mở ra cuồng hóa trong nháy mắt đó, tính mạng của các ngươi đã tiến vào đếm ngược. Hiện tại, bất quá là làm vô dụng dãy dụa mà thôi. Dãy dụa đến dãy dụa đi, cuối cùng vẫn một chữ y chết. Rụng đường hổ không tránh không né, cứng rắn Long Phi lực lượng ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ, Long Phi bốn đao trực tiếp bị rụng đường hổ lấy nhục thân chi. Lực kháng trụ, căn bản không có thu được cái gì tính thực chất tổn thương. Ta thao, cái này mẹ nó vẫn là bốt. Nghịch thiên a. Long Phi lui ra phía sau một bước, con mắt chăm chú khóa chặt Rụng Đường Hổ. Lúc này, Rụng Đường Hổ trên thân, bốt thuộc tính đã biểu hiện ra ngoài. HP, 50 ức, công kích, thập tinh, lực lượng, cuồng hóa chi lự miêu tả, cùng chiến sĩ cuồng hóa chi lực, có thể đem tu làm lực lượng tạm. Thời tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp tục thời gian, 10 phút. Long Phi ngạc nhiên, nhìn xem loại này thuộc tính hạ Rụng Đường Hổ, có chút im lặng, nhược điểm đâu, căn bản không có bất kỳ miêu tả. Phải biết, nguyên bản Rụng Đường Hổ đã là siêu cấp đại viên mãn 9 tầng tu vi, bây giờ tăng lên một cái cấp độ, coi như không có trời ban chi lực, tu vi cũng đã viễn siêu đại viên mãn 9 tầng.